xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 18, Cát Dung Nhã không nghĩ tới chính mình sẽ lấy như vậy chật vật bộ dáng cùng Hạ Lan Kỳ gặp mặt, dưới mái hiên tán loạn mười tới cụ hắc y nhân thi thể. Cận tồn bốn gã thương thế nhẹ nhất giả một tay gắt gao siết chặt Cát Dung Nhã cổ. Một tay tắc cầm đứt gãy lưỡi dao chỉ hướng nàng cổ. Mà còn lại ba người tắc chia làm hai sườn cùng Hạ Lan Kỳ cùng với hắn các thuộc hạ địa vị ngang nhau. Không, cùng với nói là địa vị ngang nhau, không bằng nói là tuyệt đối ở vào hoàn cảnh xấu bên trong, trừ bỏ bọn họ trên tay, khả năng, có giá. Chị Cát Dung Nhã bên ngoài, bọn họ nhưng nói là không có đường lui, tương đối với những cái đó thích khách. Hạ Lan Kỳ cùng với cấp dưới cơ hồ không có bị thương. Nhiều lắm bất quá là quần áo bị cắt mở một miệng nhỏ. Liền áo trong cũng chưa lộ ra tới. Mà đối diện kia bốn người cùng bị bắt cóc trụ Cát Dung Nhã đều là vết thương chồng chất. Ai cũng chưa so với ai khác hào, bắt cóc nàng hắc y nhân so nàng hơi thấp bé. Tay kính thập phần đại, khiến cho nàng không thể không về phía sau khom lưng nhiều hoãn thượng khẩu khí, liền tính là ở thế. Giới giả thuyết chung, nàng cũng không nghĩ cùng hắn gắt gao mà trước ngực dán phía sau lưng, nói thực ra. Cát Dung Nhã có này thân công phu thực sự ra ngoài những cái đó Hạo Thiên Môn thích khách ngoài ý. Liệu, tuy rằng biết trước môn chủ lựa chọn nàng đảm nhiệm đời kế tiếp trưởng môn nguyên nhân chi? Nhất cũng là nàng võ công không tầm thường, nhưng bên trong cánh cửa vài vị trưởng sự trưởng lão bao hàm kia, bị Hạ Lan Kỳ chém giết dung. Tam trưởng lão ngày thường ngôn ngữ gian đều không tiếc bày ra đối, Dung Nhã, khinh miệt. Hơn nữa những năm gần đây, Dung Nhã đều chui đầu vào Hạo Thiên Môn bên ngoài chướng vụ thượng. Chính là xử lý cái hộ tiêu trên đường đến cùng bàn theo đỉnh núi phỉ tặc quan hệ cũng thập phần miễn cưỡng, khiến bọn họ từ ngay từ đầu liền khinh địch. Bọn họ ở phát hiện này chỗ, căn cứ, về sau bổn tính. Toán phái ra ba người chóc nã hoặc là trực tiếp giết hại Cát Dung Nhã. Còn lại người tác với quanh mình tìm tòi hoặc đề phòng. Thẳng đến lần lượt từng toàn chết vào động tác càng thêm hung ác, Dung Nhã, thủ hạ sau mới chuyên. Tâm nhất trí mà đối phó nàng, lại là bởi vì ban đầu mệnh lệnh bị chấp hành đến quá hoàn toàn. Dẫn tới viện quân không kịp giúp đỡ, thế nhưng chỉ có thể lấy xa luân chiến phương thức mài mòn Cát Dung Nhã thể lực. Vẫn là thẳng đến kia nguyên bản đi đầu tìm tòi Hạ Lan Kỳ tung tích đầu lĩnh cũng chính là hiện. Giờ bắt cóc Cát Dung Nhã người phát hiện không thích hợp chuẩn bị đi vòng vèo khi. Rồi lại đã chịu Hạ Lan Kỳ người đánh lén. Thẳng đến liều chết xâm nhập biệt trang. Lại thấy có hơn 10 danh huynh đệ đều chết với kia nha đầu tay. Lúc này mới phát hiện chính mình khinh địch, thích khách đầu lĩnh tâm sinh phẫn uất. Lại cũng không ôm chặt đồng quy vu tận ý tưởng, chỉ nghĩ đánh cuộc Hạ Lan Kỳ đến tột cùng có thể hay không vì cái nữ nhân mà thả bọn họ một con. Đường sống, chỉ là nơi này đến tột cùng là núi sâu rừng già. Liền tính hắn có bản lĩnh bắt cóc Cát Dung Nhã rời đi tòa biệt trang này. Cũng không thấy đến có thể tồn tại đến ngoài bìa rừng đâu, hai bên rằng co không dưới. Cũng không thấy có ai trước mở miệng nói chuyện, Cát Dung Nhã nguyên bản thể lực đã gần tiêu hao quá. Mức, lại bởi vì căng chặt thần kinh tùy thời phản kháng mà càng thêm mỏi mệt. Nàng mới đầu còn nhìn lén vài lần Hạ Lan Kỳ thần sắc. Lại phát hiện chính mình nhìn không ra hắn đến tột cùng sẽ lựa chọn nghĩ cách cứu viện lại hoặc là từ bỏ chính mình, bởi vậy cuối cùng đơn giản từ bỏ nhìn thẳng hắn. Trên thực tế, Hạ Lan Kỳ liếc mắt một cái cũng không thấy hướng nàng, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình biểu hiện ra. Đối Cát Dung Nhã một chút ít coi trọng, Cát Dung Nhã định lập tức có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cùng Hạo Thiên Môn người đánh quá không ít hồi. Giao tế, cũng liền như vậy trùng hợp trước mắt bắt cóc Cát Dung Nhã người đúng là hắn lúc trước âm thầm truy tung đối tượng chi nhất. Lúc này lãnh cấp dưới truy tung người nọ, ý đồ đem Hạo Thiên Môn chi tiết tất cả đều bái ra tới lấy tuyệt hậu hoạn. Lại không nghĩ trên đường ra điểm sai lầm, lại là làm người nọ thoát đi chính mình mí mắt phía dưới. Còn bắt cóc hắn nữ nhân, không bằng người khác trong lòng suy nghĩ, Hạ Lan Kỳ xác thật lo lắng cho mình nữ nhân an nguy, mà còn lại người tác nghĩ hắn chỉ sợ đến tìm về chính mình mặt mũi, lại hoặc là đang muốn biện pháp ở trước mắt còn sót lại tứ khẩu người giữa bắt được ít nhất một cái người sống lấy cung hắn hình cầu nói tóm lại. Nhưng thật ra thật không có người nghĩ tới hắn là thật sự để ý Dung Nhã an nguy, Cát Dung Nhã cũng không dám nhiều lời chút cái gì đánh vỡ trận này cục diện bế tắc. Nhưng thật ra nghĩ chính mình đến nỗ lực căng đi xuống không hôn mê mới hảo. Nếu không sau lưng người nọ trong tay đoạn nhận gắt gao mà chống chính mình sườn cổ, vạn nhất tay vừa trượt cắt qua chính mình cổ động mạch đậu, kia nàng đã có thể đến bao bao chậm rãi chuẩn bị đi Tô Châu bán trứng vịt. Chỉ là nếu đây là cốt truyện, như vậy chính mình hẳn là sẽ không chết mới đúng. Cát Dung Nhã tuy rằng có trong nháy mắt như vậy tưởng, lại cũng không dám ôm ấp may mắn. Chỉ nghĩ chính mình đi vào hạ trí theo lý tưởng hư cấu thế giới chuyện này cùng cấp với tiểu thuyết chung nam nữ vai chính xuyên thư. Bởi vì có người đầu nhập trong đó, suy diễn. Như vậy giữa liền có thể có lượng biến đổi. Tuy rằng ở hư cấu thế giới, chết cũng không sẽ như thế nào, còn có thể đủ lựa chọn tiếp tục công lược tiếp theo nói chạm kiểm soát. Nhưng chữa bệnh hệ thống hiệp ước bên trong viết nói sẽ đối Cát Dung Nhã trình độ nhất định tạo thành tinh thần cùng thần kinh thương tổn chờ di chứng. Ngoài ra cũng có thể làm hạ trí lý sinh ra trình độ nhất định không thể đoán trước sóng điện não dao động. Bởi vậy, Cát Dung Nhã vẫn là tưởng tận khả năng tránh cho chuyện xấu như vậy phát sinh, cho nên nàng chỉ có thể chịu đựng càng thêm khó khăn hô hấp tiếp tục chờ đãi, hai bên rằng co hồi lâu. Thẳng đến cuối cùng vẫn là từ hoàn cảnh xấu kia phương chịu đựng không nổi. Lập tức tên kia thích khách đầu lĩnh kẹp theo Cát Dung Nhã cổ về phía sau lui lại mấy bước. Mà Cát Dung Nhã nguyên bản liền kề bên thiếu oxy bên cạnh, bị như vậy đột nhiên một xả lôi kéo lại sao có thể chịu được. Lập tức thân mình đã là dần dần đi xuống trầm, nguyên bản chướng hồng sắc mặt thậm chí bắt đầu dần dần phát tím. Cuối cùng chỉ phải biện tận lực khí ngưng khí với chỉ bóp chặt thích khách đầu lĩnh bắt chính mình cánh tay theo khớp xương uốn éo một xả. Lại nhanh chóng lấy tay ngăn trở kia ở trong không khí lắc lư vài lần muốn hướng chính mình sườn cổ đâm tới đoạn nhận, cuối cùng một cái lảo đảo phát gục trên mặt đất, thích khách đầu lĩnh cánh tay phải đã phế. Ở sự phát lập tức sớm đã hiểu được không ổn, liền đánh tín hiệu cùng mặt khác ba gã đồng lõa vội vàng lui lại. Đến nỗi phát gục trên mặt đất không thể động đậy Cát Dung Nhã sớm không ở hắn chú ý phạm vi. Hạ Lan Kỳ cấp dưới đuổi theo, mà hôn hôn trầm trầm Cát Dung Nhã bị Hạ Lan Kỳ một phen lật người lại bế lên mười cổ thượng một cái sợ mục kinh tâm hồng, quả thực đau đớn hắn hai mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim co rụt lại, một cổ từ đáy lòng chỗ sâu trong phát lên sợ hãi nhanh chóng bao lấy hắn ngực, cả người cơ bắp cùng thần kinh cũng cho nên căng chặt. Hạ Lan Kỳ là sẽ y, bất quá là khẩn trương mấy cái phun tức thời gian liền lập tức tham hướng nàng mạch đập. Cát Dung Nhã nhìn như cả người là thương, lại nhiều thương ở da thịt, cũng không lo ngại, mà sườn cổ miệng vết thương chợt xem dưới sợ mục kinh tâm, lại cũng không cắt đến yếu hại. Bởi vậy nàng hơi thở mỏng manh bộ dáng dừng ở Hạ Lan Kỳ trong mắt, đó là bị nội thương, hoặc là đến từ kia phê Hạo Thiên Môn thích khách bút tích, hoặc là nàng kiệt lực suy nhược. nói tóm lại đều khả năng nguy hiểm cho tánh mạng. Hạ Lan Kỳ xác nhận trên người nàng thương thế về sau liền đem nàng chặn ngang cấp ôm về phòng, hôn hôn trầm trầm Cát Dung Nhã đối hắn trong thô có tế. Cử động một chút cũng không hài lòng, nàng hiện tại chính là quá độ vận động người. Bị như vậy hoảng nha hoảng đến quả thực không ném rớt nàng nửa điều mạng ra. Trời mới biết lấy nàng như bây giờ trạng thái chính là bị bỗng nhiên bế lên cũng đi theo công. Viên giải trí ngồi tự do vật rơi khi giống nhau kích thích. Nếu không phải thật không sức lực, nàng thật đúng là tưởng nhảy dựng lên đưa hắn một cái bạo lật. Cát Dung Nhã hôn hôn trầm trầm gian chỉ cảm nhận được Hạ Lan Kỳ đem quần áo của mình cấp lột quang. Muốn thay chính mình thượng dược, nghĩ ở trước mặt hắn chính mình cũng không có gì hảo che lấp. Liền cũng tùy ý hắn đi. Lại không nghĩ Hạ Lan Kỳ mới đưa chính mình lột quang không bao lâu khi liền có này cấp dưới ở cửa. Hô thanh, háo, vang dội thanh âm thế nhưng có thể chấn đến Cát Dung Nhã trận đầu trận say xe. Nàng vội vã muốn tìm chăn tốt xấu che lại chính mình. Lại là liền động động ngón tay sức lực cũng không có. Cũng may Hạ Lan Kỳ còn tính cá nhân, bắt chăn liền hướng trên người nàng cái đi. Đi ra mau cùng người ta nói mấy câu sau mới xoay trở về, chăn bông một cái một hiên chi gian. Chẳng những quát đau miệng vết thương, càng làm cho nàng bị gió lạnh mà cả người nổi da gà. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình một cái mạng già đều phải công đạo ở chỗ này. Mà Hạ Lan Kỳ tựa hồ nhận thấy được nàng còn ở dãy rùa. Liền ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngoan ngoãn. Nơi này có ta, a, thôi, tuy rằng hắn không hiểu được chiếu cố người, nhưng tốt xấu cũng là ôn nhu, một cổ dòng nước ấm chưa rót vào chính mình ngực. Cát Dung Nhã liền cảm giác được Hạ Lan Kỳ duỗi tay hướng chính mình sau cổ một chút. Nàng liền hoàn toàn mà hôn mê qua đi, ai tới nói cho nàng Hạ Lan Kỳ tổ tông 18 đại tên gọi là gì? Lão nương tự mình thấy hắn viết ra phả, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.